Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 66, C66, cảnh vệ viên ân cần nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, Khuynh Thành sẽ hiểu cho cha mà. Diệp An chỉ an ủi một câu. Sau đó ông ta cũng nghẹn họng không nói gì được. Cùng lúc đó, nhà họ Lý, mặc dù trời đang mưa phùn, nhưng Lý Viễn Sơn không thèm để ý, ông ấy vẫn chăm nom đồng ruộng như trước. Lão gia tử, trời mưa rồi, ngài nên dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. Cảnh vệ viên ân cần nhắc nhở. Lý Viễn Sơn khinh thường nói. Tôi lại nhớ lại những năm đó. Quân địch nhiều lần đẩy quân ta vào chỗ chết. Núi tuyết, đầm lầy, có điều kiện ác liệt nào mà tôi chưa trải qua. Cơn mưa nhỏ này là cái rầm gì? Cảnh vệ viên nghe vậy thì lập tức cảm thấy kính trọng. Bởi vì không có sự đánh đổi của những thế hệ trước. Làm sao nước Hạ có thể phồn vinh hưng thịnh như ngày nay? Con người đó mà, dù già cũng không thể để bản thân nhàn rỗi. Lý Viễn Sơn như nhớ lại chuyện cũ lúc còn trẻ. Ông ấy không khỏi lấy thuốc lá trong người ra. Cảnh vệ viên lập tức tiến lên châm lửa. Tách, tách, cha, sao trời mưa mà cha còn ngoài ruộng? Lý Định Quốc xuất hiện cách đó không xa. Ông ấy thấy cha dầm mưa thì không khỏi đi nhanh đến. Nhóc con vội vã đến đây là có việc gì sao? Lý Viễn Sơn vẫn không thèm để ý như trước. Ông ấy tiếp tục vừa hút thuốc vừa chăm ruộng rau. Lý Định Quốc nhận lấy chiếc ô trong tay cảnh vệ viên. Ông ấy tự mình che cho cha. Nói, cha, con có chuyện muốn nói với cha. Lý Viễn Sơn nghe giọng Lý Định Quốc có vẻ nghiêm trọng. Ông ấy để cái liềm trong tay xuống. Trực tiếp đặt mông ngồi xuống ruộng. Nói đi, có chuyện gì? Hình như thằng nhóc Trạch Vũ thay đổi không hề ít. Lúc này Lý Định Quốc mới kể chuyện giết nhà họ Hà ra. Mặc dù tính tình thằng nhóc này ham chơi từ bé, nhưng chưa bao giờ chủ động gây chuyện thị phi. Nếu nó giết người nhà họ Hạ, như vậy ắt hẳn là phải có lý do. Lý Viễn Sơn có tiếng bao che con cháu. Không quan tâm kết quả thế nào, ông ấy đều đứng bên phía Lý Trạch Vũ. Lý Định Quốc cười khổ nói. Vâng, con cũng cho rằng như vậy. Con vừa nói nhóc con thay đổi. Là bởi vì chuyện này sao? Lý Viễn Sơn lại hỏi. Lý Định Quốc lách đầu. Ông ấy nói. Cha còn nhớ Long Thanh Phong không? Thằng nhóc quản lý Long Tổ. Ừ, có chút ấn tượng. Sao? Vậy, con và Long Thanh Phong có quan hệ không tồi? Ông ta nói với con. Cách chương.